từ 3 trở lên mới có thể có quyền hạn khiến cho trận pháp không báo động. Cái động này rất sâu và uốn lượn bên trong ngọn núi thứ 6, nơi đó là chỗ động lực hạch tâm của ngọn núi thứ 6 như tòa thành lũy chiến tranh này. Động lực hạch tâm của ngọn núi thứ 6 là một thứ bí ẩn, bị một đoàn sương mù bao phủ nên rất khó để nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì, nhưng ở trong mắt Lục Gia tất cả đều có thể thấy được rõ ràng. Lão nhìn trên ngón chân của động lực hạch tâm xuất hiện một dấu răng thật sâu, vả lại rõ ràng còn bị cắn mất một ít. Tên Trần Nhị Ngưu này kiếp trước là chó sao, thứ gì cũng muốn cắn một cái. Lục Gia thở sâu, cơn bực tức trong lòng hơi lớn, vì vậy lần nữa ngẩng đầu. Nhìn vào nguồn động lực được sương mù bao phủ. Tiểu tử kia hẳn là cũng thấy được, đoán chừng cũng đoán được một hai. Nhưng nó chắc cũng biết được đúng mực, biết được cái gì nên nói và cái gì không nên nói, dẫu sao hôm ấy trấn áp Bạch Lệ ta cũng đã cố nén không vận. Dụng động lực hạch tâm, nếu như tên chó con đó dám ba hoa truyền ra thì lão tổ nhất định sẽ lột da nó. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 502, bí ẩn của thất huyết đồng, 1. Đội trưởng, tại sao thân thể của ngươi lại run rẩy vậy? Phía đông nam Hoàng Châu, bên trên truyền tống trận trong thành Lộc Giác. Theo truyền tống phát ra những tia sáng lập lòe, thân ảnh của Hứa Thanh và cùng đội trưởng cũng xuất hiện ở nơi đây. Hứa Thanh vẫn theo thói quen thay đổi hình dạng như cũ, mà đội trưởng bên đó cũng quen việc dễ làm, đã cải trang thành bộ dạng của một người trung niên, chỉ là khi đi ra khỏi truyền tống trận thì hai chân y rõ ràng hơi run rẩy. Hứa Thanh kinh ngạc. Run? Làm sao có thể, Hứa Thanh ngươi nhìn lầm rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng, dùng sức vỗ vỗ chân của mình. Hứa Thanh trầm mặt, hắn không cần đoán cũng biết đội trưởng chắc chắn là đã gây ra chuyện gì đó ở trong tông môn rồi. Vả lại rõ ràng chuyện này còn không nhỏ, nói cách khác với sự điên cuồng của đội trưởng thì không thể nào. Sau khi đến nơi này liền phát run như vậy. Nếu như đội trưởng không nói thì Hứa Thanh cũng không hỏi, lúc này sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, hắn nhìn thành Lộc Giác vừa có chút quen thuộc. Lại xen lẫn lạ lẫm, trong đầu hiện ra một màn mình hỏa thiêu kim cương tông. Sau đó từ nơi này truyền tống rời đi. Mang theo hồi ức. Hứa Thanh bước nhanh đi về phía trước. Tuy nơi đây là phân thành của thất huyết đồng, nhưng vị trí hẻo lánh và hoàn cảnh ác liệt khiến cho nơi đây dơ bẩn hơn chủ thành thất huyết đồng rất nhiều, có thể tùy ý nhìn thấy trên mặt đất có một vài vật tanh tưởi hư thối, trong góc tường đầu đường có từng thân ảnh gầy khô như củi đang ngồi, phần lớn đều đang vô thần nhìn lên bầu trời. Toàn bộ tòa thành trì, tràn ngập cảm giác áp bách. Hứa Thanh lặng lẽ đi thẳng về phía trước, trên đường cũng không hề gặp phải người đuôi mù nào, dẫu sao ở nơi rừng thiên nước độc, mặc dù nhân tính cuồng bạo nhưng có thể sống sót ở nơi này thì phần lớn đều không phải người ngu. Bọn họ có thể dựa theo bản năng để phân biệt, người nào có thể ức hiếp và người nào không thể trêu chọc. Mà Hứa Thanh và đội trưởng, cho bọn họ cảm giác của vế sau. Hứa Thanh, ngươi thật sự không hiếu kỳ sao? Lúc đi tới cửa thành thành Lộc Giác, đội trưởng nhịn không được lấy ra một quả táo đưa vào miệng cắn. Một cái, không hề để tâm tới hoàn cảnh bốn phía vào trong lòng, ngược lại vô cùng hiếu kỳ Hứa Thanh có thể thật sự nhẫn nhịn mà không hỏi. Hiếu kỳ. Hứa Thanh không quay lại, sau khi đi ra khỏi thành Lộc Giác. Nhìn về tiểu thành mà hắn đã sống 7 năm, cuối cùng sau khi thần linh mở mắt đã hóa thành phế tích, trở thành cấm khu. Thành Lộc Giác, cách tiểu thành năm đó hắn ở rất xa. Bộ dạng này của ngươi căn bản là không hề hiếu kỳ. Bỏ đi, bỏ đi, nhìn trên. Phân thượng ngươi đã từng là đội viên của ta, lại thiếu ta 5 vạn linh thạch thì ta có thể để lộ ra một chút xíu. Lão tổ, đang đặt một bàn cờ thật lớn. Ta không thể nói nhiều hơn nữa, nếu nói thêm gì nữa đoán chừng lão tổ sẽ lột da của ta. Đội trưởng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ồ một tiếng, thân thể nhoáng một cái cấp tốc đi về phía trước. Hắn không định quay về thành trì đã trở thành cấm địa, bây giờ hắn không có cái gì để lưu luyến ở đó cả, huống hồ lần đó bị lão tổ Kim Cương Tông truy sát. thì hắn cũng đã làm rõ nhân quả cùng với quỷ dị ở nơi đó. Tiếp tục đi tới không còn ý nghĩa. Cho nên nơi mà Hứa Thanh đi tới, là doanh địa của thập hoang dã. Đội trưởng ở bên cạnh hắn vừa đi vừa nhìn hoang dã bốn phía, bây giờ nơi này là đầu mùa xuân, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của tuyết ở trên mặt đất, gió thổi tới cũng không ẩn chứa bao nhiêu cảm giác của mùa xuân, mặc dù không còn sự băng hàn nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy một không khí lạnh lẽo như cũ. Hứa Thanh, ta nói với ngươi, Lục gia quả thật là một nhà ảo thuật gia đấy. Hôm đó lão đã diễn một trận ảo thuật thật hay ở trên đảo Hải Tinh đó nha. Đời. Trưởng nhìn Hứa Thanh vẫn không tiếp tục hỏi như cũ, đáy lòng cồn cào nhịn. Không được muốn khoe khoang một chút điều mà mình chứng kiến, nhưng lại không dám nói ra toàn bộ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Ai nha, Hứa Thanh, ta thật sự phải phê bình ngươi, bộ dạng thế này của ngươi rất xấu. Đội trưởng có chút bất đắc dĩ. Dùng sức cắn quả táo một cái. Ngươi tuyệt đối không biết ta đã nhìn thấy gì ở bên trong ngọn núi thứ sáu. Đâu, quá đáng sợ, quá ngoài ý muốn, đây quả là một bàn cờ chơi cả thiên hạ. Đấy. Quả nhiên là người càng già thì càng không khéo, những lão gia hỏa của Thất Huyết Đồng chúng ta, có một người tính một người, đều có thể chơi đùa người khác giữa lòng bàn tay. Đội trưởng hít sâu vào một hơi thật dài, rất là cảm khái. Hứa Thanh nhíu mày, hắn nghe đến đó cũng không hiểu gì cả, chỉ biết là chuyện lớn mà đội trưởng làm ra hẳn là có liên quan cùng ngọn núi thứ sáu, mà hắn nghĩ đến một màn đội trưởng nhìn thấy thân ngọn núi thứ sáu hai mắt liền sáng lên, nội tâm liền khẽ động. Đội trưởng, không phải là ngươi đi tới ngọn núi thứ sáu gặm cái gì rồi đó chứ? Đội trưởng nhướng lông mày lên, có chút bất mãn nói. Cái gì gọi là gặm hả? Đội phó, ta phải nhắc nhở ngươi, nào có đạo lý nói chuyện như vậy cùng cấp trên. Ta là ty trưởng bộ hung ty. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ta là sư huynh của ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo, lại lấy ra một quả. Lê, bộ dáng ta sớm biết ngươi sẽ nói như thế. Ta vẫn chưa bái sư. Hứa Thanh đáp lại nói. Cũng chưa bái kiến đại điện hạ. Đội trưởng hất cằm lên, khinh thường. Nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặt, hắn phát hiện lần này mình nói không lại đội trưởng. Vì vậy giả bộ như không nghe thấy rồi tiếp tục đi về phía trước, mà dựa vào tốc độ bây giờ của hắn, từ thành Lộc Giác đến doanh địa thập hoang dã cũng chỉ mất nửa canh giờ. Cho nên trong lúc đội trưởng nói, hắn đã vượt qua ngọn núi và thấy được doanh địa thập hoang dã ở dưới núi. Cũng nhìn thấy cấm khu rừng rậm ở xa xa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 503, bí ẩn của Thất Huyết Đồng, 2. Đứng ở chỗ này nhìn lại, có thể thấy phía trên cấm khu rừng rậm có từng đám khói đen bao phủ, từng đạo tia chớp tràn ngập, thi thoảng lại rơi vào bên. Trong cấm khu truyền ra âm thanh ầm ầm. Đội trưởng đưa mắt quét qua cấm khu ở xa xa, trong thần sắc lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái cấm khu này rất lớn nha, bên trong còn có chấn động thần tính. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc trước tu vi của hắn quá yếu không biết thần tính là cái gì, nhưng bây giờ trở về, đứng ở chỗ này thì hắn cảm nhận rõ ràng. Được bên trong mảnh cấm khu xa xa kia có từng đạo chấn động thần tính đang phết tán. Rất nhanh Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn tới doanh địa thập hoang dã. Phía dưới, chỗ đó vẫn vô cùng lộn xộn như trước. Còn có thể loáng thoáng nghe. Đến bên trong truyền đến những tiếng cười không hề kiêng nể gì cả. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi thẳng về phía trước, đội trưởng ở một bên. Bỗng ho khan một tiếng. Tiểu Thanh nhà, lúc trước sư huynh đều nói cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần nản lòng, chuyện này quá lớn nên ta không thể nói cho ngươi biết. Thật sự là chuyện này liên quan đến cả chiến trường, ngươi không biết lúc ta vào ngọn núi thứ sáu. Một khắc khi nhìn thấy thứ bên trong thì ta cũng sợ. Ngay cả người. Mặt khác, ta nghĩ rằng tương lai phát triển của Thất Huyết Đồng, dưới sự dẫn dắt của một đám lão già đầy âm mưu quỷ kế như vậy, hẳn là không hề tệ. Ngươi thật sự không hề hiếu kỳ sao? Hay là như thế này đi, ngươi nói vài lời ta thích nghe, ta liền liều mạng có mạo hiểm bị Lục gia để nói cho ngươi biết. Thế nào?

audiotruyen.org. Chương 504, Đạo Miếu Thái Thương, 1. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, quay đầu nhìn qua đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng ngẩng đầu, cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Mảnh cấm khu này mặc dù có một chút quỷ dị, nhưng tổng thể vẫn tạm. Được. Hứa Thanh mở miệng. Ừ, không tệ, không tệ, ta ít đi cấm khu còn biển cấm thì đã đi nhiều rồi. Tiện thể qua đây nhìn xem để học tập một chút. Đội trưởng cười ha ha. Hai người cũng tự động tránh khỏi chủ đề vừa rồi, dường như đã quên lãng. Luôn việc này rồi vậy, rồi đi về phía cấm khu rừng rậm. Bọn họ đều rõ ràng mình không thể tiếp tục nói về vấn đề kia nữa, việc này liên quan quá lớn, liên quan đến toàn bộ bố cục của Thất Huyết Đồng, thậm chí chỉ cần cân nhắc sâu xa hơn một chút, cũng có thể cảm nhận được trong này che giấu giả tâm ngập trời. Phải biết rằng toàn bộ Hải Thi tộc mặc dù tồn tại chính tôn tượng thần tổ Thi, nhưng điều này không có nghĩa là từ khi Hải Thi tộc sinh ra đến nay chỉ có chính cổ tượng thần. Ở trong những năm tháng cổ xưa, nhất định còn tồn tại nhiều tượng thần tổ thi hơn nữa, nhưng bởi vì các loại ngoài ý muốn bị tộc khác lấy đi nghiên cứu, đến cuối cùng dù có manh mối và đáp án nhưng cũng không thể thu lại. Chính pho tượng của Hải Thi tộc bây giờ, xác suất rất lớn là chính pho còn giữ lại được cho tới bây giờ. Lại liên tưởng đến lúc chiến tranh Thất Huyết Đồng lại không hề xuất động. Tòa thành lũy chiến tranh là ngọn núi thứ 6 ra chiến trường, chỉ khi lục gia báo thù mới thể hiện ra một chút, nhưng cũng chỉ là biểu lộ ra uy lực bình thường không hề vượt qua giới hạn. Ý nghĩa của việc này rất là sâu xa. Hứa Thanh vùi việc này xuống dưới đáy lòng, cũng đã hiểu tại sao đội trưởng lại bỏ chạy trối chết, mặt dày mày dạn đi theo mình. Một mặt là tâm muốn chia sẻ của đội trưởng rất mạnh, biết được bí mật lớn như thế, nếu như không khoe khoang ra một chút vậy thì đáy lòng của y sẽ rất không khoan khoái dễ chịu. Một phương diện khác, nếu y không ra ngoài, ở lại Thất Huyết Đồng mà nói, sợ là tông môn vì bảo vệ một chút bí mật mà tìm một lý do nào đó để bắt đội trưởng bế quan một đoạn thời gian. Hứa Thanh lắc đầu không tiếp tục suy tư về việc này nữa, bất kể chuyện này lớn đến cỡ nào cũng không liên quan gì tới hắn, với cả chiến tranh có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, không cần chờ quá lâu thì hết thảy đều có đáp án. Hứa Thanh thở sâu thu hồi toàn bộ nỗi lòng, đi vào trong cấm khu rừng rậm. Nơi này hắn đã tới không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc, không nói nhắm mắt liền có thể tùy ý đi về phía trước nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tất cả cỏ cây ở bốn phía trong tầm mắt tự hồ đều có thể hiện ra ở trong trí nhớ của hắn. Vì vậy ngay khi đi vào rừng rậm thì tốc độ của Hứa Thanh đột nhiên nhanh hơn, cả người như một đạo u linh phóng nhanh vào sâu trong khu rừng. Đội trưởng đi phía sau tò mò quan sát bốn phía. Thật sự là đội trưởng rất ít đi trên cấm khu đất bằng, nơi duy nhất y đi qua là hoàng cấm bên cạnh tông môn, đi vào trong đó cũng là vì cảm ngộ một chút thần thông, nhưng đáng tiếc là lần ấy đã thất bại, không có thành công. Lúc này mắt thấy tốc độ Hứa Thanh nhanh lên, đội trưởng cũng tăng tốc độ của mình lên một chút, vị trí bước đi đều là nơi mà Hứa Thanh đã từng đặt chân. Vừa đi vừa quan sát như có điều suy nghĩ, học hỏi kiến thức trong rừng rậm vô cùng nhanh. Vừa đến liền có nhiều thứ để học như vậy. Đội trưởng nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh lên xuống ở trong rừng rậm, quan sát rất là cẩn thận, về phần dị chất tràn ngập ở trong này thì y không thèm để ý. Dị chất trên biển so với nơi đây còn nồng đậm hơn nhiều, mà công pháp của Thất Huyết Đồng ở trên phương diện chia cắt dị cũng không hề tệ. Trừ phi là bị dồn đến cực hạn và rơi vào tuyệt địa, bằng không mà nói rất ít đệ tử trong tông xuất hiện dấu hiệu dị chất vượt qua giới hạn mà không khống chế được. Hứa Thanh không có quan tâm tới đội trưởng, lúc này hắn đang đắm chìm vào trong trí nhớ, theo hắn đi về phía trước thì từng bức tranh ngày xưa lại xuất hiện ở trong đáy lòng, càng tới gần mục đích của mình thì trong lòng của hắn lại càng có nhiều gợn sóng. Cho đến một lát sau bước chân Hứa Thanh dần chậm lại, đi qua một đám rừng cây thấy được một mộ phần nhỏ. Bốn phía mộ phần mọc đầy cỏ dại nhưng mộ bia vẫn không hề biến mất. Vẫn được dựng thẳng ở đó như cũ, hiển nhiên mặc dù đã trải qua hơn 2 năm.

Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn qua Hướng đội trưởng. Ta nhớ ra rồi, lúc trước khi nhìn thấy ngươi thể hiện ra thần thông thiên đao thì ta đã cảm thấy rất quen mắt, bây giờ nhìn thấy tòa đạo miếu này liền. Hiểu rõ rồi, chắc là tiểu tử ngươi đã cảm ngộ một đao thái thương ở chỗ này. Đội trưởng nói xong, đôi mắt cũng trợn to lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể nào, càng nhớ lại một đao kia của ngươi thì càng thấy giống như. Thật vậy, thật sự bị ta nói trúng rồi hả? Trời à, đây chính là một đao thái thương đấy, ngươi biết cái gì là một đao thái thương hay không, quá khó tin. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, đối phương rất thích làm ra vẻ huyền bí, Hứa Thanh cũng đã biết rõ, cũng biết một khi hỏi thì nói không chừng sẽ tự dưng thiếu nợ đối phương linh thạch. Hắn cũng biết rõ cách đối phó với người có sở thích như vậy, trước hết cứ để cho người kia nghẹn khuất trong lòng, chờ họ nghẹn đến cực hạn sẽ tự mở miệng nói ra với mình, 8-9 phần. 10 đối phương sẽ một hơi liền nói hết ra những thứ mình biết. Vì vậy sau khi hắn nói xong liền thu hồi ánh mắt, đi về phía khu đạo miếu. Đội trưởng bên đó trừng mắt nhìn theo, vừa đi theo phía sau còn vừa than thở sợ. Hải thán phục. Khó lường. Qua qua. Lợi hại quá. Nói qua nói lại thì Hứa Thanh đã đi tới khu đạo miếu, cũng đã tìm được tòa miếu thờ hắn từng cảm ngộ một đao kia, sau khi bước vào đi vào liền ngẩng đầu. Nhìn pho tượng trong miếu, khoanh chân ngồi ở một bên. Lần này hắn trở về, ngoại trừ muốn tế bái Lôi đội, cũng muốn nhìn xem có thể tiếp tục cảm ngộ thiên đao ở trong pho tượng này nữa không, khiến cho uy lực của nó có thể càng lớn hơn một chút. Quả nhiên là thái thương đạo tượng. Đội trưởng vừa tiến vào miếu thờ, liền đã bị pho tượng kia thu hút, nhanh chóng đi qua quan sát một vòng rồi quay. Lại đưa mắt nhìn Hứa Thanh ngồi ở một bên muốn cảm ngộ, đội trưởng trừng mắt nhìn rồi cười nhạt chứ không nói chuyện. Cứ như vậy thời gian dần trôi, một đêm qua đi. Đáy lòng Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cảm thấy muốn cảm ngộ một đao kia thì cần phải ngay thời điểm đặc biệt mới có thể, vả lại còn không thể xác định. Có thể là mấy tháng hoặc cũng có thể là vài thập niên. Cho nên khi tia nắng ban mai bên ngoài chiếu vào thì Hứa Thanh đứng lên. Đội trưởng bên đó cũng tươi cười như mùa xuân tới. Không thành công chứ gì, như trong dự liệu, nếu như ngươi có thể thành công mới kỳ quái. Tại sao? Hứa Thanh kinh ngạc. Nhịn không được rồi hả, muốn hỏi ta đúng không, sao ngươi không tiếp tục kìm nén nữa? Đội trưởng vô cùng đắc ý nói. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, không hề nói chuyện. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở dài. Sư huynh, đến cùng là tại sao, ngươi nói cho ta biết đi. Đội trưởng nghe vậy liền cười ha ha, cực kỳ đắc ý mà ho khan một tiếng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi cũng đừng quên 5 vạn. Linh thạch ngươi thiếu nợ ta. Nói xong, đội trưởng một hơi nói ra đáp án. Nghe nói đạo miếu Thái Thương bắt nguồn từ đạo quốc Thái Thương của Kỷ Nguyên Thái Thương, chỉ là đạo quốc này lưu lại rất ít lịch sử, chỉ có một bộ phận di tích nằm ở trong cấm khu là tồn tại những khu đạo miếu như này. Tượng thần được cung phụng trong đạo miếu đều là một bộ dạng, nhiều năm trước có người phát hiện, trên thực tế những đạo tượng trong miếu ẩn chứa một đạo truyền thừa cực kỳ kinh người, có thể nhìn ra là công pháp hoàng cấp, vạn tộc đều có thể cảm ngộ. Chỉ là cảm ngộ cực kỳ khó khăn, phải xem cơ duyên, mà đao pháp của mỗi một tòa đạo miếu đều không giống nhau, cho nên cái truyền thừa hoàng cấp này cụ thể có bao nhiêu đao thì không người biết được, nhưng nghe nói có người cảm ngộ ra một đao, có người cảm ngộ 2-3 đao, hình như cảm ngộ nhiều nhất cũng chính là 6-7 đao gì đó. Nhưng vô luận như thế nào thì uy lực của nó đều không cần chất vấn, cảm ngộ 3 đao trở lên liền có thể so với thần thông chuẩn hoàng cấp rồi, nếu cảm ngộ đến 6-7 đao, vậy thì thỏa thỏa đạt tới hoàng cấp. Chuẩn hoàng cấp, chuẩn tức là gần đến, sắp tới, sắp đạt chuẩn, cách chút nữa thôi. Về phần đạo miếu Thái Thương này, không chỉ nơi này có mà bên trong hoàng cấm bên cạnh Thất Huyết Đồng cũng có, trong đó có một mảnh phế tích. Phạm vi rất lớn, trung tâm phế tích chính là một tòa đạo miếu như thế này. Ta đã từng đi tới đó để cảm ngộ nhưng không thành công.

Độ cực nhanh, phi thẳng đến mặt đất phía dưới. Sấm sét cuồn cuộn, thiên địa nổ vang, trong khi đoàn xe của Dạ Cư ở dưới. Sững sờ, que sắt màu đen giống như một đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên phủ xuống, như con thoi lướt qua trên cổ từng tên thành viên Dạ Cư mặc hắc bào. Những nơi đi qua thì những tên Dạ Cư tu vi ngưng khí này căn bản là không cách nào né tránh, thậm chí còn không thấy rõ vật bay đến thì thân thể. Liền lập tức nhao nhao không chịu nổi, ngay khi que sắt màu đen xuyên thấu qua. Là lập tức bạo thể mà chết. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến chạy xuyên qua đoàn. Xe rồi vô số cổ thi thể lập tức nổ tung thành từng đóa hoa máu, coi như là lão. Giả trúc cơ kia cũng không hề phản ứng kịp, tức khắc bị que sắt đâm xuyên qua. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông không hề giết chết đối phương, mà kéo theo. Thân hình kia bay thẳng đến trên không trung, để lão trôi lơ lửng ở trước mặt. Hứa Thanh. Tên trúc cơ của Dạ Cư này run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trước đó. Chưa từng có, thân thể run rẩy đến mức muốn hồn phi phách tán. Bởi vì ở trong mắt của lão, Hứa Thanh và đội trưởng tuy đã cải biến hình dáng, nhưng cao thấp trên thân tràn ra chấn động vô cùng kinh khủng ảnh. Hưởng tới cả bốn phương, bóp méo tầm mắt của lão, trong cảm giác của lão thì hai vị trước mặt này chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể khiến cho lão hình thần câu diệt. Dẫu sao, mặc dù đều là trúc cơ nhưng chênh lệch quá xa. Hai vị tiền bối, ta. Đoàn xe của các ngươi chuẩn bị đi về nơi nào? Giọng Hứa Thanh lạnh như băng nói ra. Lão giả trúc cơ kia chần chờ một chút, Hứa Thanh lập tức hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, vừa muốn động thủ tra hỏi thì đội trưởng liền nở nụ cười. Ta tới. Nói xong, đội trưởng liền giơ lên phải lên trảo một cái về hư. Không, vô số khí lạnh lập tức hội tụ thành một cây châm, trong sự hoảng sợ của lão giả trúc cơ thì từng cây châm đâm thẳng vào bên trong thân thể của lão. Sau đó chậm rãi chạy trong cơ thể. Loại đau khổ khi có đồ vật chạy trong cơ thể khiến cho không cần duy trì quá lâu, tâm thần của lão giả trúc cơ này liền gần như hỏng mất, lập tức khai báo hết thảy những thứ mình biết cho bọn hắn. Lần này Dạ Cư không chỉ xúc động bọn họ, mà toàn bộ thành viên Dạ Cư của Nam Hoàng Châu đều nhận được cấp trên truyền lệnh, kêu bọn họ cầm hàng trong tay sau đó bí mật đưa đi Thất Huyết Đồng. Thậm chí cấp trên còn bảo đảm bọn họ, không lâu về sau bên Thất Huyết Đồng sẽ có khách hàng lớn đi đường xa đến, đối phương còn muốn thu mua số lượng hàng lớn hơn nữa. Cho nên mới có đoàn xe Dạ Cư mà Hứa Thanh nhìn thấy này, trên thực tế. Lúc này ở toàn bộ Nam Hoàng Châu thì đoàn xe như vậy có rất nhiều, phân bố ở rất nhiều khu vực và tất cả đều đang nghĩ biện pháp đưa đến Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh nghe tin tức này, vẻ hung ác trong mắt bỗng lóe lên. Hắn vô cùng chán ghét Dạ Cư, đội trưởng cũng đồng dạng nheo mắt lại rồi. Phất tay, thân thể lão giả trúc cơ này lập tức chấn động, trực tiếp nổ tung hóa thành từng đống băng vụn rơi xuống đất, hình thần câu diệt. Xem ra tiếp theo bộ hung ti có việc để làm rồi, nhưng ta rất muốn biết. Khách hàng lớn theo như lời tên này nói đến cùng là ai? Kẻ này nói đường xa. Mà đến, là người đến từ bên ngoài sao? Đội trưởng trầm ngâm, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng vẻ hung ác trong mắt vô cùng nồng đậm. Lúc này hắn phất tay và toàn bộ lao lồng ở đoàn xe phía dưới mở ra, mọi người bên trong thức tỉnh và lần nữa có được tự do. Hứa Thanh không có để ý quá nhiều, vốn là bèo nước gặp nhau nên cứ dựa theo thiên mệnh, lúc trước hắn ra tay chỉ là do chán ghét đối với Dạ Cư, cho. Nên lúc này sau khi làm xong việc, hắn liền nhá người một cái cùng đội trưởng bay tới thành Lộc Giác, hai người rất nhanh liền biến mất trong truyền tống trận đi đến thành Lăng U. Thành Lăng U nằm ở biên giới phạm vi thế lực của Ly Đồ Giáo, trái ngược với hoàn cảnh hoang vu ở bốn phía, bên trong tòa tiểu thành không lớn này lại có phần náo nhiệt, cũng bởi vậy địa phương này không hề có trật tự gì, cho nên nơi này thường là chỗ tội phạm truy nã và đám người vong mệnh tới vui đùa. Điều này khiến cho tòa thành này vô cùng hỗn loạn, mà tu sĩ trúc cơ trong này cũng không hề ít. Thỉnh thoảng thậm chí còn có tu sĩ kim đan xuất hiện. Phần lớn là tới đây giao dịch một chút vật phẩm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên nói như thế này cho đơn giản, người dám tới nơi này giao dịch.

nhưng rất nhanh hắn cũng nhớ tới đám dạ cư gặp. Phải trên đường trở về, sát cơ trong mắt lại lập tức lóe lên.